Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Vốn rất giỏi nấu nướng, nên Kim Liên nhanh chóng làm xong bữa tối, nàng bưng thức ăn vào phòng, mùi thức ăn rất thơm, nhưng nàng nghĩ mùi cơ thể nàng còn quyến rũ hơn gấp bội, để xem võ tòng sẽ chọn thức ăn hay là tẩu tẩu đây. He he, lúc này cũng đã gần tối, những cửa hàng cũng đã đóng cửa, mấy gánh hàng rong cũng đã về bên gia đình, bên võ gia. Võ Đại Lang đang tự làm bữa tối để ăn, không được ăn những món ngon của vợ nấu thật buồn, dù biết mình không làm thỏa mãn vợ nhưng mỗi tối vẫn cố hì hục trên bụng vợ. Cơ thể nàng quá đẹp, vú căng mẩy, núm hồng, da trắng nõn như ngó sen, chân dài, bàn chân nhỏ, lồn khít. Ôi, thật may mắn, nhưng cũng thật khổ, có nhiều kẻ ham muốn vợ mình quá, khổ quá. Ôi, nỗi khổ có vợ đẹp, bi ai. Còn ở chỗ đôi thúc tẩu. Kim Liên đã đặt thức ăn lên bàn, nhìn nhị thúc vẫn còn đang say ngủ, nàng hạnh phúc vuốt nhẹ lên mờ u lồn đang sưng lên vì thèm của mình. Nhu cầu tình dục của nàng rất mãnh liệt, qua bao năm bị đè nén giờ nàng mới tìm được một con được thỏa mãn được mọi thèm khát của mình. Nàng tiến lại lay nhẹ vai võ tòng, dịu dàng nói. Thức dậy nào, thiếp đã nấu bữa tối xong cho chàng rồi đó. Lúc này Kim Liên mới thực sự là một người vợ, được chồng thỏa mãn tình dục và tình yêu. Hạnh phúc khi nấu ăn và chăm cho chồng, đây là hạnh phúc mà mọi phụ nữ đều đáng được có, đáng tiếc trong cái thời đại này, phụ nữ không có cái quyền chọn chồng và bỏ chồng. Bi ai, dâm phụ có lẽ cũng một phần do thời thế mà ra. Võ Tòng thức giấc, gã dụi dụi mắt nhìn về phía mỹ nhân kiều diễm trước mặt, nàng đang cúi thấp đầu để lộ gò bồng đảo cao vú với hai nhũ hoa chín mọng như trái nho, nhìn cảnh ấy thôi ra đủ để Võ Tòng nứng cặc rồi, gã vội vã đứng dậy. Kéo Kim Liên ra gần cửa sổ. Nàng cười hi hi hi mãi, vậy là Võ Tòng đã chọn ăn nàng thay vì ăn bữa tối, điều này cũng khó trách, nam nhân nào cũng vậy thôi, thằng nào chả muốn đút cặc vào lồn nàng, dù cho là bậc quân tử anh hùng như nhị thúc đây, chả phải cũng đã chơi cả ba lỗ của nàng rồi hay sao? Dục vọng là rất lớn nhưng nàng vẫn cảm thấy yêu thích nhị thúc quá đi, dẫu chưa phải là yêu thực sự nhưng nàng vẫn muốn nhị thúc ở bên nàng mãi mãi, ôi! Võ Tòng xé toạc cái áo lụa mỏng dâm dục đó ra trong tiếng hét a a a ư ư ư. Đừng, mà. Kim Liên chưa kịp chuẩn bị thì con cặc cứng đã đâm mạnh vào lồn nàng từ phía sau. Ôi nàng đâu ngờ nhị thúc vừa mới qua đời trai tân mà lại dâm đến vậy. Thế này sau này chịu sao nổi, chả lẽ cả ngày cứ bị đè ra hiếp sao. Ôi nghĩ mà đã ướt rồi. Hai tay Võ Tòng không hề rảnh rỗi, nó liên tục bóp nắn vú của bà chị dâu khát tình. Dâm đãng, nàng quá giỏi xoay hông. Lắc mông để con cặc ngoáy lung tung trong lồn, đem lại những va chạm và kích thích cháy bỏng cho đôi gian phu dâm phụ. Võ Tòng chả còn nghĩ gì đến người anh đáng thương đã vất vả nuôi dưỡng mình nữa, gã chỉ biết nắc những phát chát chúa vào lồn bà vợ xinh đẹp của anh mình. Còn về Kim Liên, nàng quay đầu lại dùng ánh mắt dâm đãng chết người của mình liếc Võ Tòng, lưỡi thè ra dâm dục, Võ Tòng không thể chịu được sự cám dỗ chết người đó nên liền mút mạnh lưỡi Kim Liên. Nàng thè lưỡi ra quấn lấy lưỡi Võ Tòng, quấn chặt nút chụt chụt nước miếng của Võ Tòng, gã cũng học theo mút mạnh lưỡi Kim Liên. Hai cái lưỡi thè ra liếm liếm nhau cực dâm, trong khi ở bên dưới vẫn là tiếng phạch phạch đều đều lúc con cặc đã cương hết cỡ, như muốn nong bể thủy động của tàu tàu. Kim Liên chống hẳn tay lên cửa sổ, mông nàng chồng lên chịu đựng những cú thúc mạnh của Võ Tòng, hắn bóp vú nàng thô bạo, để lại rất nhiều dấu tay đỏ ửng. May mà nàng chỉ làm tình với Võ Đại lúc đêm tối chứ ban ngày nhìn bản mặt thằng chồng là muốn ói, không hứng lên nổi. Càng địt mạnh thì cơn nóng càng lan tỏa khắp hai người, Kim Liên rên hừ hừ. Sướng qua Tòng ca, địt nát lồn Kim Liên đi, thiếp yêu chàng. À à à, thiếp ra mất thôi. Chợt có tiếng trống canh vang lên. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Võ Tòng chợt mở cửa sổ trong lúc thúc một cú mạnh làm Kim Liên chúi đầu tới trước. Mái tóc nàng lòa xòa ra ngoài cửa sổ, tiếng rên á á á vang lên gây chú ý cho gã đánh trống canh, một trung niên 39 tuổi, có vợ và hai con nhỏ. Gã nhìn lên, và... Kim Liên phát hoảng khi thấy gã đó nhìn lên, dù đã nhiều lần để trai bú vú, thậm chí còn hôn không biết bao nhiêu gã, đã khoe thân cho cả chục thằng đàn ông nhưng bị nhìn lúc đang bị địch thế này vẫn là lần đầu, và lại nàng còn đang thông gian với em chồng nữa chứ. Trời ơi! Võ Tòng nhìn hiền mà sao dâm ác thế không biết, nàng phải bặm môi nén tiếng rên khi Võ Tòng vẫn thúc những nhát lút cán bạch phạch phẹt vào lồn nàng, cú nào rút ra cũng làm một đống dâm thủy của nàng ra theo. Nàng mỉm cười yếu ớt nhìn gã đánh trống canh để gã đỡ nghi, gã này hình như cũng si mê nàng, có theo nàng để kiếm chút cháo thì phải, mà nàng chưa bao giờ cho gã gì vì gã nghèo lại chả to con đẹp trai gì, ai thèm chứ. Từ dưới nhìn lên, gã có thể thấy đôi vai trần của mỹ nhân ở trên lầu kia, đó chắc chắn là Phan Kim Liên, mỹ phụ đẹp nhất huyện Dương Cốc này, vừa đẹp lại còn đa tình, nghe đồn đã cho rất nhiều gã trai bú vú, nuốt lưỡi, chặt chặt, thằng cháu mình còn kể từng bú lồn mỹ nhân này, suýt được địt mà nửa chừng tự dưng có tiếng động làm Kim Liên sợ đuổi nó về. Lão thiên a, thằng nhóc đó mới 16 tuổi, được cái đẹp mà chứ có hơn gì hắn đâu mà được chiêm ngưỡng thân thể trần truồng của mỹ nhân luôn dâm đãng trong những giấc mộng của gã chứ. Ùa, sao mỹ nhân lại để trần đôi vai, còn nhìn mình cười nữa chứ, chả lẽ muốn dụ mình lên để. He he, mà đừng ảo tưởng quá, mỹ nhân sao lại thèm đến một gã nghèo như mình. Ôi, cái gì hồng hồng thế kia, đẹp quá đi. Lúc này, Võ Tòng vẫn chưa phát hiện có người đang nhìn, gã vẫn đứng địt Kim Liên. Bỗng gã nâng một chân nàng lên bằng tay phải, làm bầu vú phải của Kim Liên cao hơn cửa sổ, nàng á lên chưa kịp làm gì thì đã phải chịu liền chục cú nắc mạnh từ nhị thúc Võ Tòng. Nàng cắn môi, mắt nhắm nghiền khi con cặc ấy khoan mạnh vào lồn mình, ôi sướng quá. Nàng chả quan tâm gã phía dưới có nhìn thấy vú mình không, mà cũng chả sao vì trai trẻ đẹp trai huyện này thằng nào chưa từng bóp bú vú của Kim Liên, thêm một thằng nhìn cũng chẳng sao. Giờ chẳng thể hoãn được cơn sướng được. Ôi ôi! Ở phía dưới, gã đánh trống canh rụi rụi mắt, gã chả thể tin có ngày gã được nhìn thấy vú của Kim Liên, trần truồng, trắng hồng, ôi vú nàng to thật, căng thật, chả sệ, hay thâm như lão bà nương nhà mình. Đầu nhũ sao mà hồng, mà đẹp thế, ước gì được liếm mút chúng, he he. Trời tối, Võ Tòng lại đứng trong góc khuất tối nên gã không nhìn thấy, và lại gã quá chú ý đến Kim Liên nên đâu để ý gì khác. Gã quên luôn việc đây chả phải nhà của Kim Liên, tại sao nàng lại ở đây, lại khoe vú trần, lại liếm môi, mắt lim dim quyến rũ, dâm dục đến vậy. Tay gã mò mò xuống đũng quần, gã thèm được chịch Phan Kim Liên lắm rồi, dù cho có chết cũng xứng. Ở trên lầu, Kim Liên đang đê mê dưới những cú nắc không có giới hạn của Võ Tòng, nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy kẻ ở dưới đang vừa mò chim vừa nhìn mình rõ rãi thì mỉm cười dâm dục, liếm môi một cái rồi nháy mắt với gã. Khi con cặc thúc tới tấp vào lồn nàng cũng rên ư ơ ư hức hức. Dâm dục, rồi nàng bám mạnh hai tay vào cửa sổ, nâng người lên, để hai bầu vú vượt qua gờ cửa sổ, cho gã kia chiêm ngưỡng cho trọn vẹn chứ. Phát hiện gã thì nhìn thấy cặp vú đồ sộ, trắng hồng của mình thì càng mò chim mạnh hơn thì nàng lại cười dâm đa tình. Võ Tòng thì chỉ tưởng nàng muốn đu người trên cửa sổ để lồn nàng căng ra ép mạnh cặc nên càng đâm mạnh hơn. Hai tay bấu mạnh mông Kim Liên để giữ nàng khỏi ngã. Phạch phạch phạch, Kim Liên có đôi tay Võ Tòng giữ chặt mông mình nên nàng một tay vẫn vịn chặt cửa sổ, một tay bóp nán vú mình nhìn xuống gã đánh trống canh bằng ánh mắt mời gọi dâm dục nhất. Gã đáng thương dưới kia tự tưởng Kim Liên đang thèm muốn mình nên mò hắn tay vào quần sụp cặc lia lịa, Kim Liên bật cười rồi nhận ngay một cú thúc cực mạnh làm nàng hứ á đau một tiếng. Võ Tòng mặt nghiêm túc như trời giáng vào cái lồn khít dịch của chị dâu làm nàng sướng khoái đưa một vú lên miệng mút liếm chụt chụt bờ vú, quầng vú rồi núm vú làm gã ở dưới phọt luôn. Gã sướng khoái khi nhìn thấy Kim Liên dâm dục như vậy, gã muốn lên với nàng, nhưng sợ lỡ có ai. À mà đây đâu phải nhà nàng, hình như nhà của Lý Thẩm, cô này cũng đẹp và dâm có tiếng trong vùng, cặp bưởi của cô ta cũng to, nghe đâu không kém Kim Liên là mấy. Ở bên trên lúc này Võ Tòng cũng đã nắc những phát cuối cùng vào lồn của Tẩu Tẩu, quá kích thích khi vừa bị em chồng địt, vừa kích dâm cho trai lạ nên lồn Kim Liên siết rất mạnh. Ôi, sướng quá, Kim Liên hét lên khá lớn, tinh dịch nóng rực của Võ Tòng với những con tinh trùng khỏe mạnh chui sâu vào tử cung nàng, làm nàng bài hoài cả tay chân, gục mạnh ngực lên gờ cửa sổ, còn Võ Tòng cũng quá đã và mệt, ngồi phịch xuống nền nhà. Kim Liên gắng sức leo lên hẳn cửa sổ. Nàng để gã đánh trống canh chiêm ngưỡng trọn vẹn vú lồn của mình, cái vú đỏ ửng qua những vết bóp và cái lồn hồng hào vẫn đang chảy những chất dịch trắng đục ra, kích dâm vãi. Nàng còn vốc một ít tinh dịch từ lồn cho vào miệng mút chụt chụt rồi đưa mắt đĩ thỏa nhìn gã đánh trống canh, làm hắn bốc hỏa quyết phải lên trên nhà kia để địt nàng. Nàng ngồi xuống cửa sổ, một tay xoa vú, một tay móc lồn cho vào miệng mút rồi rên a a a ư ư ư. Ánh mắt đá liếc mời gọi. Cái lưỡi thì liếm qua mút lại môi mình, sao ai chịu cho nổi. Đang lúc gã kia quyết tâm chạy vào thì nghe tiếng. Lão Lý, làm gì đứng đây vậy, không đi làm việc đi. Gã này vội giả giả rồi đi làm việc, tiếc quá, lại gặp thằng sai nha phá đám, tiếc quá, con nó ở đây sao dám qua chỗ Kim Liên, bao giờ mới có cơ hội đây, mà thôi được nhìn thế này cũng đã, tối nay về phải đè nương tử ra làm vài hiệp mới được. Tên sai nha nhìn quanh rồi nhìn về chỗ Kim Liên. Chỉ thấy một cánh cửa sổ đã đóng kín, không có gì khác lạ nên gã cũng hai sai nha khác tiếp tục đi tuần đêm. Lúc này, Võ Tòng vừa kéo Kim Liên qua cửa sổ khi nàng tính kích dâm ba gã sai nha kia tiếp, nàng đã nổi hứng dâm quá rồi, không còn kìm hãm nổi. Võ Tòng mắng. Sao tẩu lại trèo lên cửa sổ, lỡ ai nhìn thấy tẩu thế này thì sao? Lúc này Kim Liên cũng thấy việc mình làm có hơi quá, nhưng nghĩ lại Võ Tòng còn đè chị dâu ra trịch thì có gì mình phải sợ nên liền nói. Có thúc ở đây, tẩu tẩu là thiếp sợ gì chứ, mà thúc thúc đừng gọi là tẩu tẩu nữa. Khi chỉ có hai ta hãy gọi thiếp là Liên muội đi, được không? Võ Tòng vẫn còn ngượng ngùng nên không đồng ý. Lúc nãy sướng quá nên ta đã gọi lung tung, tẩu vẫn là tẩu của ta, không thể gọi lung tung được. Tẩu phải nhớ tẩu luôn là đại tẩu của ta. Kim Liên hứ, nàng đứng lên, dọn chén đũa cho Võ Tòng. Hứ, địt người ta nát cả bướm còn bày đặt thúc với trà tẩu, thiếu người muốn được gọi Kim Liên là Liên muội mà thiếp còn chưa chịu đây này. Võ Tòng tức giận nắm chặt tay Kim Liên nói. Ta còn nghe chuyện thị phi về tẩu nữa thì dù ta không làm gì được tẩu nhưng cánh tay này không để tẩu yên đâu. Thấy Võ Tòng giận, Kim Liên vội cười hi hi hi xoa xoa cặc gã. Ôi, thiếp sai rồi, Tòng lang đương giận mà, thiếp có chàng rồi, đâu dám nghĩ tới ai nữa, chàng ngồi xuống ăn đi, thiếp sẽ đút cho chàng. Gớm vừa nãy sao đụ thiếp mạnh thế, tưởng như nát lùn rồi ấy, người đâu mà khỏe thế. Hi hi, nhưng thế thiếp càng thích, hi hi hi. Nụ cười càng lúc càng to và dâm đãng lẳng lơ, Võ Tòng rất ghét kiểu cười này định mắng Kim Liên thì cặp vú cứ nảy tưng tưng với hai cái núm chớp lên chớp xuống làm cơn giận của hắn tan biến. Hắn đánh bỏ qua cho nàng, rồi ngồi ăn, Kim Liên yên lặng ngồi đút thức ăn cho người yêu. Nàng còn mớm rượu cho hắn, hai cái môi nút sạch rượu trong bình, đầy đê mê. Nhưng không có thêm màn ân ái nào vì Kim Liên bảo ân ái lúc đang ăn không tốt cho cơ thể. Ăn xong, Kim Liên đi dọn bàn ăn, rồi dịu dàng lau miệng, lau mồ hôi cho Võ Tòng, ngoan ngoãn như một người vợ hiền. Lúc Võ Tòng hỏi nàng có hối hận khi bị gã địt không thì Kim Liên đáp. Thiếp còn ước sao mình không sớm gặp nhau, khi đó thiếp sẽ gả cho chàng làm nương tử, chàng có làm thợ săn thiếp thiêu thùa, cuộc sống cực khổ thiếp cũng chịu được. Chỉ cần ngày nào chàng cũng địt thiếp, địt mãi. Chúng ta sẽ có con. Ôi thiếp chỉ sợ chàng hối hận thôi. Chàng có hối hận không khi đã mất trinh vào tay tẩu tẩu xinh đẹp lẳng lơ này. Võ Tòng ấp úng. Ta, không hối hận khi địch nàng, lồn. Nàng quá tuyệt, ta chỉ thấy có lỗi với võ gia, có lỗi với song thân đã mất, có tội lớn với đại ca. Ta thật là cầm thú, không đáng sống trên đời. Thấy Võ Tòng tự đấm ngực mình, Kim Liên vội nắm tay chàng nói. Tội lỗi đều do thiếp, là thiếp quyến rũ chàng, trời có trách phạt cứ phạt thiếp, chỉ cần ở bên chàng dù thiên đao vạn quả, vạn kiếp không. Võ Tòng bịt miệng Kim Liên bằng đôi môi nồng cháy của mình, hai cái lưỡi lại xoắn suýt lấy nhau, tiếng múc chụt chụt vang lên gần 5 phút đồng hồ mới chịu nhả nhau ra. Võ Tòng cương nghị nói, là nam nhân sao ta lại bắt nữ nhân như nàng chịu được, có điều ta muốn nàng hứa với ta hai điều. Điều gì, vạn điều thiếp cũng hứa. Chỉ xin chàng đừng ngừng địt thiếp. Kim Liên khẩn khoản. Võ Tòng nói. Một là nàng không được để đại ca biết chuyện chúng ta. Hai là sau này ta muốn Phan Kim Liên là một thiếp phụ yêu chồng. Không được có tiếng đồn bậy bạ thị phi nữa. Kim Liên hôn lên má chàng cái chụt. Cả hai điều thiếp đều xin thề sẽ làm. Nếu sai lời sẽ bị thiên lôi đánh. Chữ chết chưa kịp nói đã bị môi Võ Tòng lấp lại. Chàng dùng răng cắn nhẹ lên bờ môi trái tim của Kim Liên. Rồi nắm tay nàng nói. Ta tin nàng, đừng thề độc như vậy, giờ ta muốn. Kim Liên ngửa đầu cười dâm làm cặp vú rung lắc dữ dội, quá kích dục, đã quá, nàng bảo. Nghỉ chút đã, rồi thiếp chiều. Thiếp cũng mệt lắm rồi, mấy lần rồi còn gì, ê cả lồn người ta rồi còn gì, chàng không mệt sao. Hứ, khỏe kinh người, đúng là tướng công hoàn hảo của thiếp. Kim Liên liếm môi cái chóc dâm dục nhìn Võ Tòng tay xoa xoa quy đầu của gã. Võ Tòng nói. Ta muốn chơi cúc hoa của nàng tiếp. Kim Liên đánh đét vào chim Võ Tòng một cái làm gã á lên một tiếng. Quỷ hả, chỗ đó còn đau đó. Thôi chiều chàng tiếp cho chàng đó, để thiếp đi vệ sinh chỗ đó rồi cho chàng chơi. Chàng ngồi nghỉ đi, hi hi. Trong khi Kim Liên đi, ở một mình Võ Tòng lại suy nghĩ về đại ca, gã thấy tội lỗi, dằn vặt, trong đầu gã này lên suy nghĩ qua đêm nay gã sẽ chơi Kim Liên cho thật đã, làm nàng nát lồn, nát địt, nát vú, nát miệng. Rồi mai sẽ chấm dứt, không thể có tội hơn nữa, gã thật ác, trong khi Kim Liên đang vệ sinh cúc hoa thật sạch để cho gã chơi, nàng còn nghĩ đến hai người bỏ trốn tới thâm sơn cùng cốc, rau cháo bên nhau, yêu thương chăm sóc con cái cho đến đầu bạc răng long. Võ Tòng chả hiểu máu dâm trong Kim Liên nếu không có tình yêu của Võ Tòng thì dâm phụ này sẵn sàng địch giai lạ, sẵn sàng vì dâm dục giết chồng theo giai, muốn cứu đại ca, Võ Tòng phải biết hy sinh vì đại nghĩa, địch chị dâu thỏa mãn để giữ vợ cho đại ca. Than ôi, bi ai và cũng là một sứ mệnh cao cả. Kim Liên xoa xoa cặp mông tròn lẳn của mình khi mở cửa bước vào phòng nơi tình lang đang chờ, nàng lo sợ khi chỉ lát nữa đây cặp mông này sẽ phải chịu một cơn đau khủng khiếp từ đại dâm côn của tình lang. Lần đầu tiên bị chơi đít nàng đã thấy đau xé ruột xé gan rồi, nay lại bị nữa, than ôi cái thân tẩu tẩu phải chiều nhị thúc chứ biết làm sao. Võ Tòng nhìn ngắm cặp vú to hồng đang lắc lư mỗi bước di chuyển của Kim Liên và làn da như sáng rực dưới ánh đèn cầy trong căn phòng đậm mùi dâm dục. Nàng bước đi rất uyển chuyển, lắc mông, đu đưa cặp nãi từ căng phòng, tay vê vê nhũ hoa và xe xe hột le mời gọi, cùng cái lưỡi liếm mép gợi tình. Nàng bước lên giường, cúi người nằm sấp trên giường, để cặp vú chĩu nặng lắc lắc qua lại với hai cái núm săn nhọn, Võ Tòng với con cặc cứng ngắc bước tới sau mông của Kim Liên. Nàng thở gấp gáp, lo lắng, sợ hãi và kích thích, tiếng thở dốc trong màn đêm se lạnh khiến Kim Liên rùng mình khi dương vật to dài đang tách đít nàng ra để chui dần vào bên trong. Dù rất dâm nhưng bị chơi đít cũng chả phải sung sướng gì, nhưng Võ Tòng đâu có cần hiểu, hắn thúc cặc dữ dội vào đít Kim Liên, làm đít nàng thâm đỏ, còn nàng phải cắn chặt răng vào vải giường, cố không kêu rên đau đớn để làm mất hứng tình lang trẻ tuổi. Những cú thúc lút cán là nỗi đau xé ruột lan tỏa khắp cơ thể của Kim Liên. Nếu Võ Tòng dịu dàng đụ chậm chút còn đỡ đây hắn chả biết thương hoa tiếc ngọc, mà cứ liên tục vùi hoa dập liễu, phang tới tấp vào đít nàng. Kim Liên đau quá nên phải tự xoa vú, móc lồn để giảm đau. Được một lúc, nàng thấy đỡ đau và bắt đầu thấy sướng đít, cặc to đụ đâu cũng đã, nàng rên rỉ dù vẫn còn nhỏ vì đau. Thúc đít tẩu tẩu mạnh nữa đi, tẩu là của thúc, mãi mãi là của thúc, đít chết Kim Liên đi tòng lang. Thiếp yêu chàng, ối. Một cú rút ra thật mạnh rồi địch cật lực lút cán làm Kim Liên ngất lịm, Võ Tòng thấy nàng không chồng mông nữa thì kê gối dưới bụng Kim Liên rồi tiếp tục phang nàng, mỗi lần hắn phang lút con cặc vào trong cái đít bóp chặt như muốn bể chim là Kim Liên lại nấc lên vì đau, rồi lại lịm đi, cứ thế tiếng bạch bạch nặng nề vang lên. Mồ hôi Võ Tòng chảy chóc chóc lên tấm lưng mịn màng của đại tẩu, chả quan tâm đại tẩu đã ngất đi hắn vẫn phang nhiệt tình đến lúc xả toàn bộ tinh dịch vào đít của đại tẩu. Đụ xong. Hắn thỏa mãn lật ngửa Kim Liên khiến nàng á lên tỉnh giấc, đít đau xé, rát quá, nhưng chưa kịp nghĩ thì cặc Võ Tòng đã nhét vào miệng nàng, hắn đang rút ra rút vào con cặc mềm nhũn trong miệng nàng. Nàng phải dùng cái lưỡi xinh xinh đá liếm sạch sẽ tinh dịch còn sót lại trên cặc hắn thì Võ Tòng mới chịu rút cặc ra khỏi miệng nàng. Kim Liên nuốt ực tinh dịch bổ dưỡng đó rồi cố lê vào phòng tắm lấy khăn lau đít, ôi rát quá, nàng dùng thuốc sức nơi hậu môn rát đỏ của mình. Rồi lấy khăn ấm vào lau rửa chim cho Võ Tòng. Lúc này nàng dịu dàng như vợ hiền, hôn nhẹ lên đầu cặc cái chụt, nàng vỗ vai Võ Tòng thủ thỉ. Chàng để thiếp thay giường nào, bẩn thế ngủ không thoải mái đâu, nào. Sau khi thay giường, nàng tính sẽ đem đống chăn mềm này phi tang, chứ để lại thì Lý Thẩm sẽ phát giác nàng dẫn trai về đây để hoan lạc. Kim Liên cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài ân ái nên vừa nằm lên giường là nàng lăn ra ngủ ngay. Còn Võ Tòng dĩ nhiên là một quái vật trong chuyện mây mưa, hắn đút cặc vào lồn Kim Liên trong thế nghiêng, một tay nâng đùi nàng lên, chân hắn gác qua eo nàng, Kim Liên không ngủ nổi phải nói khi cặc cứ ra ra vào vào phạch phạch trong cái lỗ ướt át đang phải giãn ra để con cặc to dài chui ra đút vào liên tục. Thiếp xin chàng, tha cho thiếp, úi, ôi đừng bóp vú thiếp nữa, thiếp nứng, trời ơi cho người ta ngủ với chứ, địt cả chiều trưa đã sao. Úi mạnh lên chàng ơi. Ai ngờ cậu em chồng hiền lành lại dâm dữ vậy nè. Thôi thiếp mặc chàng đó, thân thể thiếp đây, chàng thích làm thế nào? Úi chao nhanh thế, nát lồn thiếp mất, ôi thiếp có thai mất thôi. Dâm tặc Võ Tòng Thúc liên tục vào lồn Kim Liên, tay nâng đùi, tay bóp vú, miệng thì liếm mút tai, cổ Kim Liên, dẫu nàng đã mệt không làm gì kích thích hắn, nhưng cái lồn vẫn bóp ép mút chặt chim hắn, Kim Liên thóp bụng, ưỡn mông dùng mọi kỹ năng bóp mạnh làm hắn bất ngờ phọt mạnh vào lồn Kim Liên. Nàng nghĩ thầm, dễ dính quá vì hôm nay là ngày nguy hiểm nhất của nàng, hôm nay nàng cũng đã định cho thằng nhóc hàng xóm địt nhưng sẽ không cho nó bắn vào trong vì không muốn có thai nhưng nàng vẫn chiều lòng nhị thúc yêu dấu của mình. Nàng lại nhắm mắt lại, nhưng cơ thể nàng vẫn giật giật vì các võ tòng cứ cứng lại là liền chui vào âm động của nàng, đại bổng của hắn đâm vào cổ tử cung của Kim Liên. Mệt quá, giá như không dụ võ tòng thì đau có khổ như thế này, mà không dụ cũng đâu được sướng như bây giờ. Mãi một lúc lâu sau, cả hai mới ôm nhau ngủ, chất dịch dâm dục dính bết trên cặc và lồn đôi gian phu dâm phụ, cặc võ tòng vẫn nằm gọn trong lồn của Phan Kim Liên. Sáng sớm, võ tòng cảm giác tê buốt ở giữa hai chân, khi chàng lật mình thì đã thấy một mái tóc đen đang phủ lên đùi nàng, ôi tẩu tẩu dâm quá, bố cặc tuyệt thật. Võ tòng xoa nhẹ tóc Kim Liên bảo, cưỡi ta đi Kim Liên. Kim Liên mỉm cười rất xinh. Đôi mắt nàng ánh lên nét trong sáng hiếm có, hạnh phúc trong tình dục và tình yêu làm nàng thỏa mãn, nàng leo lên, vẫn trần truồng nhét cặc vào lồn và bắt đầu nhún nhảy, cặc vú được đôi tay nhị thúc nắn bóp liên hồi nên chẳng thể nảy lắc dữ dội, những tiếng rên a a a a a a ư ư ư. Từ cái lồn đang khép chặt con cặc vào gọng kềm thịt của mình, hai hòn giái va vào mông Kim Liên bạch bạch cùng tiếng phạch phạch từ lồn cặc va vào nhau dâm dục, đĩ thỏa. Võ tòng xuất mạnh, quá nhanh. Lần này chỉ có 3 phút chàng đã ra, dòng tính nóng rực bắn mạnh vào lồn làm Kim Liên điếng người sướng khoái cũng phục ra lên đỉnh, dòng nước từ lồn Kim Liên bắn lên bụng võ tòng thật nóng và ướt. Thấy tình lang hơi xấu hổ vì ra sớm, Kim Liên xoa xoa mặt chàng nói. Chàng làm thiếp ra đó, hi hi, hùng hục cả đêm ai cũng mệt mà, thiếp đã thỏa mãn cực kỳ, mình về thôi chàng, chắc đại ca chàng đang đợi ở nhà đó. Mình nên cẩn thận. Võ tòng nghe nhắc tới đại ca là lại cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, hắn vội mặc áo quần vào tránh nhìn vào cơ thể trần truồng của Kim Liên, nàng cứ cười khúc khích khi thấy võ tòng cố không nhìn nhưng cứ liếc vú, mông, đùi của mình. Nàng bảo, chàng đi trước đi, thiếp còn phải dọn dẹp vài thứ nữa. Võ tòng ừ rồi phóng ra ngoài cửa sổ, còn Kim Liên thì dọn giường, chăn, chén bát, vệ sinh căn phòng rồi mới đi. Khi võ tòng cùng Kim Liên trở về nhà, có võ tòng bên cạnh không gã nào dám chiêu ghẹo Kim Liên, còn nàng thì ưỡn người kiêu hãnh khi đã chinh phục được anh hùng đả hổ phải quỳ bú lồn mình. Hi hi, đâu quá khó như nàng tưởng đâu, chỉ cần cởi đồ, trần chuồng là cặc đã vào lồn. Ha ha ha, võ tòng cúi gằm mặt khi thấy đại ca võ đại lang, nghe anh mình hỏi han quan tâm gã chẳng nói được câu nào phải để Kim Liên nói đỡ là hai người đi dạo rất vui, muộn quá nên khuya một nhà trọ nghỉ lại qua đêm, sáng mới về. Võ đại vốn tin tưởng em nên đâu ngờ em trai đã cắm lên đầu gã một cái sừng to tướng, và trong khi nói chuyện thì tay Kim Liên vẫn lén sục cặc võ tòng ngay dưới cái bàn nơi ba người nói chuyện, làm chàng ta vừa sợ vừa sướng bởi cái tay mềm mại của Kim Liên sục cặc quá tuyệt hảo. Bỗng có tiếng đập cửa, Kim Liên vội thu tay lại còn võ tòng luống cuống cho cặc lại vào trong quần, Kim Liên ra mở cửa, ồ là nha sai, sai nha nói xin gặp võ tòng. Võ tòng từ biệt đại ca. Đại tàu lên huyện theo lời mời của chi huyện đại nhân để thưởng cho võ tòng vì công đả hổ. Võ tòng trước khi đi nói nhỏ vào tai Kim Liên, chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ trái luân thường này, ta không thể phản bội đại ca được nữa. Chấm dứt. Kim Liên còn chưa kịp đáp lại thì võ tòng đã đi theo hai sai nha rời khỏi nhà, nàng hậm hực dậm chân tức tôi. Ăn bà đây no nên rồi muốn phủi đít hả, đồ tồi, cả cái lỗ chưa cho ai cũng đã cho chàng vậy mà. Để xem. Kim Liên đây không thiếu đàn ông đâu. Hừ. Võ tòng sau những màn ân ái với bà chị dâu xinh đẹp, khát tình đã hoàn toàn thỏa mãn dục vọng, gã cảm thấy sung mãn hơn bao giờ hết, nhưng cũng thấy áy náy vì những lời đòi chấm dứt khá phũ với Kim Liên. Nhưng là nam nhân, phải biết buông bỏ, không thể từ bỏ đạo nghĩa được. Võ tòng được huyện lệnh thường bạc và phong làm đô đầu bộ binh huyện Dương Cốc, hắn vâng dạ đồng ý. Sau khi mặc quan phục, võ tòng đem năm sai nha đi tuần một vòng trong huyện rồi ra vùng rừng núi ngoài huyện tuần tra, vì nghe dạo này nhiều giặc cướp xuất hiện hại khách bộ hành, thương dân qua lại. Ngang qua một khu rừng, chợt nghe tiếng la hét, tiếng cười lớn đê tiện, Võ Đầu Đầu vội cưỡi ngựa tới, hừ, một lũ giặc cỏ khoảng 10 tên đang cướp một chiếc xe ngựa, lũ giặc đê tiện đang định hãm hiếp hai thiếu nữ, theo trang phục chắc là nha hoàn, Võ Đầu Đầu hét lớn. Chúng bây mau dừng tay, anh em lên giết chúng. Võ Tòng cùng năm sai nha xông lên chém giết bọn cướp, với võ công chân truyền từ Thiếu Lâm, Võ Tòng dễ dàng chém giết hai tên cướp xông vào chàng trước tiên, với hai thanh giới đao, một mình chàng chém sạch 8 tên cướp, hai tên còn lại bị năm sai nha diệt gọn. Hai nữ nha hoàn vội la lớn. Các quan nhân, mau cứu phu nhân, bà đã bị tên đầu lĩnh cướp phỉ bắt lên trên núi. Võ Tòng vội bảo năm sai nha. Các ngươi cử một người về báo cho huyện phủ, còn lại xem xét còn ai sống không, chăm sóc kỹ hai nữ nhân còn sống này, không được chảnh mảng. Chúng sai nha vâng dạ liên tục, qua trận chiến này, chúng càng thêm tin phục vào bậc cao thủ như Võ Tòng, còn chàng liền lên ngựa đi giải cứu cho phu nhân bị tên cướp bắt đi. Cưỡi ngựa một lúc, Võ Tòng chợt nghe tiếng hét thất thanh của một phụ nữ và tiếng cười dâm ô từ một gã đàn ông truyền tới. Đồ Đầu vội cười ngựa tới thì thấy cảnh tên cướp đang xé bỏ yếm và nội y của vị phu nhân kia, gã cười hô hố dâm dục khi thấy vị phu nhân này cố dùng những mảnh vải áo che lại cơ thể trần truồng của mình. Cả Võ Tòng đứng nhìn từ xa cũng phải công nhận cơ thể của vị phu nhân này quá tuyệt, cặp vú quá khổ, còn bự hơn cả của Kim Liên, núm vú như hai viên bi nhỏ màu hồng nhạt với quầng vú thâm hồng cực dày, hơi thở gấp gáp trên bờ môi cong gợi cảm, lớp cỏ đen tươi mơn mởn che đậy chỗ bí ẩn nhất. Điều đáng chú ý là hai đùi của nàng cứ cả vào nhau liên tục, đôi mắt mơ màng. Tên dâm tặc cười ha hả. Nàng đã nuốt dâm dược của ta, ha ha, lát nữa nàng sẽ chủ động cầu xin lão tử thôi. Hắn tụt quần xuống, mới tụt nửa chừng thì đã nghe thấy một tiếng gió mạnh, vừa quay đầu lại thì thanh đao của Võ Tòng đã kê ngay cổ hắn, do cái quần đang mắc giữa hai chân nên gã không nhảy tránh được, chỉ kịp đưa đao lên nhưng đã muộn. Phụt. Cái đầu của hắn lăn lông lốc ngoài bãi cỏ, nếu không phải một đao bất ngờ trong hoàn cảnh quần còn mắc kẹt thì chưa chắc hắn đã bị chém dễ dàng như vậy, vì hắn vốn là một trong ba đại thủ lĩnh của toán cướp mạnh nhất tỉnh Sơn Đông. Sau khi chém chết tên cướp, Võ Tòng buông đao, nhìn thân thể trần truồng chỉ với vài mảnh vải che thân làm cặp Võ Tòng cương cứng lồi một cục, nhìn thấy cảnh đó vị phu nhân phì cười, nàng đang bị dâm độc hành hạ, trước mắt lại có một nam nhân mạnh mẽ, anh hùng cứu mình khỏi giặc cướp. Lại cũng đang nứng cặp, giờ không cho hắn thì lát nữa hắn cũng đè mình ra hiếp thôi. Chỉ bằng thuận tình quyến rũ hắn lại có một màn tình dục nóng bỏng, dù phản bội chồng cũng thật tội, nhưng ở đây ai mà biết, và lại nàng đã thấy yêu nam nhân này mất rồi, anh hùng quá, đẹp trai quá à. Nàng không che đậy cơ thể nữa mà vứt bỏ toàn bộ lớp vải rách nát trên người, đứng dậy phơi bày cơ thể vú lồn ngon ơ trước mặt Võ Tòng. Gã không thể kìm được lao tới bóp mạnh vào vú nàng làm nàng a a a ư ư ư lên cười. Từ từ chứ, bóp nhẹ thôi, giờ để tiện thiếp phục vụ quan nhân nha. Ôi chao, sao cái gì lồi ra thế này? Nàng xoa đũng quần Võ Tòng. Chao ôi, to cứng ngắc ấy, cho thiếp xem nhé. Nàng tụt quần Võ Tòng ra trong khi tay hắn bóp nắn cặp vú đồ sộ khủng của nàng, vú nàng quá to so với vóc dáng cũng chỉ hơi đầy đặn của nàng, cơ thể nàng không chút mỡ thừa, mông lại bự. Nàng trầm trồ xoa xoa con cặc to lớn kia và thầm thì dâm dục. Nhét nó vào thiếp đi, thiếp ướt nhẹp rồi nè, ôi bóp hoài thế, ham thế không biết. Võ Tòng liền ép nát dựa lưng vào một tán cây, hai chân nàng kẹp chặt mông hắn, cặc hắn nhúc nhích trọn đúng lỗ rồi đâm vào một cú thật mạnh. Nàng rú lên a a a ư ư ư, to quá, chết khiếp mất rồi, quan nhân, ngài tên gì vậy, ôi địt thiếp mạnh nữa lên, ôi đừng ngoáy mà, thiếp ra mất. Võ Đồ Đầu phang bạch bạch vào cái lồn khít dịt của Mỹ phu nhân, nó khít chà kém của Kim Liên, nàng kẹp chặt mông hắn bằng cặp đùi thon mịn, làm cặc hắn xẻ đôi, xé toạc, giang rộng cái lồn ướt nhẹp của nàng. Núm vú cứng của nàng đâm vào ngực mạnh nhọn nhọn ngứa ngứa kích thích đê mê. Hắn đáp, ta là Võ Tòng, còn nàng, ôi lồn nàng tự co bóp làm cặc ta đã quá. Vị phu nhân kia nuốt mạnh lưỡi của Võ Tòng. Hai cái lưỡi tham lam liếm mút nước miếng của nhau chóc chóc sụp soạt dâm dục, mồ hôi nàng chảy xuống khe ngực sâu hoắm làm nó bóng lưỡng dưới ánh mặt trời. Con cặc đen thui của Võ Đồ Đầu hoàn toàn tương phản với cái mông trắng như ngó sen của vị phu nhân. Nàng kẹp mông Võ Tòng mạnh hơn ép chàng đâm vào thật sâu, động vào cổ tử cung của nàng, nàng đáp thều thào sau khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn dâm dục. Thiếp là Lý Bình Nhi, vợ của Hoa Tử Hư. chàng không ngại thiếp đã có phu quân chứ. Phạch phạch phạch, gã hung hăng địt lồn người thiếu phụ xinh đẹp vú bự kia, tay gã bấu mạnh mông của Bình Nhi, cặc ra vào như máy, những tiếng rên dâm dục nữa đi, đủ chết thiếp đi tòng lang làm hắn đủ càng hăng. Dù chồng nàng có ở đây ta cũng phải phang nát lồn nàng, từ giờ nàng là của ta Bình Nhi. Bình Nhi hét lên. Dạ dạ, thiếp là của chàng, địt nát lồn thiếp đi. Thiếp yêu chàng, cho thiếp sinh con cho chàng đi tòng lang. Ôi! Môi lưỡi lại nút chặt nhau, mông cặc, va vào nhau chát chúa, những tiếng bạch bạch vang lên không ngớt, đôi trai gái chẳng quan tâm đến xác chết ở bên cạnh mà chỉ hăm hở địt nhau. Mái tóc Bình Nhi phủ lên trên tóc Võ Tòng, ánh sáng chiếu lên gương mặt đẹp như khắc tạc làm Võ Tòng say đắm. Hắn bú mạnh một núm vú của nàng trong lúc cảm nhận lồn nàng siết cực mạnh. Bình Nhi cảm nhận đầu cặc chàng nở to, nàng kẹp mông gã thật chặt rồi một hai, ba đợt tinh dịch liên tiếp phụt mạnh vào tử cung mềm yếu của nàng, thụ thai cho nàng, làm nàng sướng ngất. Bình Nhi khuỵu xuống đất cầm cặc Võ Tòng cho vào miệng mút. Cả hai đang chuẩn bị lấy lại sức cho vòng địch thứ hai. Võ Tòng đúng là quá khỏe về khoản tình dục, anh hùng đà hổ quả có sức mạnh kinh người, được Bình Nhi miệt mài bú liếm, thằng em của hắn đã bắt đầu ngóc dậy, cái lưỡi tham lam của Mỹ phụ liếm từng tấc cặc của vị đô đầu vừa cứu nàng khỏi bị hiếp và giờ đã thế chỗ tên cướp để, hiếp, nàng. Lưỡi Bình Nhi liếm mạnh khe cặc để vắt hết tinh dịch còn sót lại cho vào dạ dày thèm khát của mình, nàng vốn cũng có máu dâm trong người nên một con cặc to cứng ngoại cỡ thế này tất nhiên không thể bỏ qua được. Dù chưa ngoại tình nhưng nàng cũng đang đong đưa với một người bạn của chồng, nhưng chưa đến đâu cả thì hôm nay đã bị Võ Tòng sơi tái. Nàng cho cặc vào miệng mút sục soạp, hai tay xoa khắp cặp mông chắc nịch, cơ bắp của người tình, miệng nàng u u ơ ơ khi gã bắt đầu nác vào miệng nàng, cảm nhận con cặc đang cứng nóng trong miệng nàng liền nhả cặc ra và dịu dàng dụ dỗ. Đút vào thiếp nữa đi, cặc gì mà to thế, yêu quá cơ, ôi. Võ Tòng phi thân lên một cành cây cao, to vững chắc, hắn bắt nàng nằm nghiêng, một tay bám lên cành cây, còn hắn kéo cao đùi phải của nàng lên rồi chậm rãi đút cặc vào cái lỗ hồng hào ướt nhẹp của Bình Nhi. Nàng hoảng sợ nhìn xuống dưới, trời cao qua té xuống thì chắc nát người, ban đầu nàng dùng hai tay cố ôm chặt vào cành cây, nhưng khi con cặc tình lang đã đút vào trong lồn thì máu dâm làm nàng quên cả nguy hiểm, nàng cố gồng người hầy mông ra sau mỗi lần cặc người tình nắc mạnh tới. Những tiếng bạch bạch và nước dâm chảy dì từ trên cây xuống đất chóc chóc thật dâm ô. Tay của Mỹ phu hết tự xoa vú mình lại xoa xoa hột le mình cho tăng thêm độ nứng, cặc lao vào như vũ bão, dù cơ lồn bóp mạnh cố ngăn con cặc nguy hiểm xé đôi mình ra nhưng càng làm vậy con cặc lại càng hăng hái lao vào như điên. Nó tông vào tử cung nàng làm cho Bình Nhi rên la rất to. Địt thiếp mạnh nữa đi tòng lang ơi, đô đầu đại nhân ơi sao ngài địt giỏi thế. Ôi ôi. Mạnh lên đi, nhanh nữa lên, thiếp sắp ra rồi lang quân ơi. Tiếng rên dâm dục quá lớn làm chim muông phải sợ hãi bay đi né tránh, còn độ mạnh của những cú dập của Võ Tòng khiến cành cây lắc lư tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào, lúc này lồn của Bình Nhi co siết mạnh do vừa sướng lồn vừa sợ cây gãy sẽ ngã chết. Mồ hôi nàng túa ra càng lúc càng nhiều càng tô điểm làn da trắng ngần, mịn màng như tạc của đại mỹ nhân. Tiếng bạch bạch vang lên lúc cái lồn bỗng siết mạnh vì bàn tay đang bám vào cành cây bị tuột làm ngực nàng rơi xuống va vào cành cây cái bốp. Nàng á đau một tiếng và cũng làm cái lồn siết cực mạnh vào con cặc, đã quá, Võ Tòng phải công nhận đụ trên cây đã cặc thật, nữ nhân sợ hãi nên lồn có những lúc siết rất mạnh, như muốn bóp nát cặc hắn ra. Lúc này Bình Nhi đã ra hai lần nàng sụi lơ không bám nổi cành cây nữa, Võ Tòng bèn ôm nàng lên, để nàng ôm cứng lấy hắn, hai đùi nàng kẹp chặt mông hắn. Đôi tay vòng qua cổ hắn, hai cái lưỡi liếm mút mạnh nhau trong lúc hắn dùng tay bợ cặp mông căng mịn của nàng nâng lên nâng xuống để đại long thương đâm tuốt tuồn tuột lút cán vào cái lồn đỏ hoe vì bị địt quá mạnh của Bình Nhi. Bình Nhi trải qua những cơn sướng bất tận, dâm dược đã giải được hết nhưng nàng vẫn không muốn dừng đủ, nàng nuốt mạnh lưỡi người tình, bắt đầu tự hầy mông lên xuống, nàng phải thừa nhận người tình quá khỏe, đứng trên cành cây bồng một nữ nhân mà vẫn đụ bạch bạch nát lồn người ta mà chẳng thấy mệt gì cả. Ánh nắng chiếu lên đôi gian phu dâm phụ hăng say địch nhau chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh, tiếng rên a a a ư ư ư của dâm phụ Lý Bình Nhi và những tiếng gầm gừ, đã cặc quá, lồn bót quá, của gian phu Võ Tòng làm cánh rừng trở nên ồn ào, dâm dục. Mỗi lần cặc Võ Tòng đâm lút cán là Bình Nhi lại tê tái vì nó đâm trúng cổ tử cung của nàng, nàng ngất lịm đi vì sướng trong lúc tay Võ Tòng vẫn nâng mông nàng lên xuống để cặc đâm mạnh vào lồn những nhát đau thấm thịt. Rồi gã bỗng thấy nhói đau ở đít, gã chỉ dùng một tay bợ mông Bình Nhi rồi đưa ra sau đánh vào mông một phát, một con kiến chết tiệt cắn mông gã. Bình Nhi tỉnh giấc vì tự dưng cảm thấy mình bị nghiêng, nàng mở mắt thấy cả người chúi xuống, nhìn lại thì lúc này Võ Tòng chỉ dùng một tay nâng mông nàng lên xuống. Ôi ôi, sướng lồn quá, ôm chặt thiếp đi, thiếp sợ ngã. Ôi, thiếp ra mất rồi, Viên ngọc phi thủy khảm trên chiếc dây chuyền trên cổ nàng sáng lấp lánh lúc nàng hét to Sướng lồn quá, bắn mạnh vào thiếp đi. Võ Tòng yêu dấu ơi. Võ Tòng không chịu nổi cái lồn bót khít kia nên bắn phụt mạnh mẽ vào lồn của Lý Bình Nhi, nàng tê tái gục đầu lên vai gã, thở dốc vì mệt và thỏa mãn, sau đó Võ Tòng còn dùng tay móc móc đít của Bình Nhi. Nàng đánh bóp vào tay gã. Cái gì đấy, đừng sờ chỗ đấy, bẩn lắm. Võ Tòng nói, cho ta chơi lỗ ấy nhé. Bình Nhi tát nhẹ vào má tình lang. Trời ơi, đồ đầu gì mà dâm khiếp. Địt người ta hai lần nát hết rồi còn đòi chơi cái lỗ vừa nhỏ vừa bẩn ấy, thôi đi cặc tráng như cây thương ấy nhét vào cúc hoa thiếp chắc thiếp chết. Thôi để lúc khác thiếp cho, hứ phu quân của thiếp, thiếp còn trả cho mà cho chàng là thiếp yêu chàng nhất đó. Võ Tòng cười nói, ta có dâm gì đâu, tại nàng đẹp mà dâm quá, lại ăn mặc lòi vú thế kia ai mà không hiếp cho được. Bình Nhi gạt lọn tóc đẫm mồ hôi đang phủ lên mắt mình, nàng cười rất dâm. Hứ. Anh hùng cứu mỹ nhân xong hiếp mỹ nhân luôn à, đúng là dâm tặc mạo danh anh hùng. Võ Tòng vỗ đét vào cặp mông đàn hồi của nàng bảo. Thế mỹ nhân nào bị hiếp lại liên tục nói chơi chết thiếp đi. Hả, ha ha ha. Bình Nhi ngượng chín người vì biểu hiện dâm đãng lúc bị địch sướng nên nàng lảng đi. Thôi mình địch gần một canh giờ rồi, thiếp thấy ta nên về kẻo người ta tìm không được lại nghi ngờ. Võ Tòng gật đầu nói. Nàng nói phải, nhưng nàng ngon quá, ta còn muốn ăn nữa. Bình Nhi chết khiếp với độ dâm của vị đô đầu này, nàng ngẫm nghĩ rồi cười dâm đáp. Thiếp nghĩ ra cách rồi, vừa thỏa mãn chàng lại vừa có thể trở về được. Võ Tòng liền hỏi. Cách gì? Bình Nhi bóp cặc chàng nói. Từ từ bồng thiếp xuống đã, ôi chơi trên cao thế này sướng nhưng sợ quá chàng ơi. Lúc hắn phi thân bồng nàng xuống đất làm nàng run lên. Dâm thủy bắn phụt ra ngoài làm nàng ngượng quá mặt đỏ bừng bừng. Hắn xoa xoa vú nàng hỏi. So với chồng nàng, ta thế nào? Bình Nhi cúi đầu thỏ thẻ. Nhắc gì đến gã chồng ôm yếu của thiếp, hắn đã yếu lại còn háo sắc, hay đi kỳ viện tìm hoan lạc với mấy thằng bạn dâm dục của hắn, nào có được mạnh mẽ như chàng. Võ Tòng cười ha ha, con cặc lại ngẩng cao cứng ngắc làm Bình Nhi ngượng chín người lại sướng vì biết lại sắp được sướng nữa. Nàng cười nói, mau mặc đồ vào, chàng nhớ đừng mặc nội khố nhé. Dù chả hiểu nàng có ý gì nhưng Võ Tòng vẫn làm theo lời của Bình Nhi, nàng cũng không bận nội khố, sau khi mặc đồ vào nàng bảo Võ Tòng lên ngựa trước, sau đó nàng leo lên bàn đạp, Võ Tòng nâng mông nàng, giúp nàng ngồi lên ngựa. Bình Nhi nhón mông, vén váy lên, sau đó dùng hai tay banh rộng lỗ lồn ra rồi quay ra nhìn Võ Tòng dâm dục. Hắn hiểu ý liền kéo tà áo qua một bên. Móc cặc ra khỏi quần, con cặc cứng cứng như cái cọc thép làm Bình Nhi xoa sụp liên tục vì mê mẩn, nàng lê mông chọn đúng lỗ rồi ngồi xuống. Ui cảm giác con cặc chui vào lần thứ ba sao còn đã hơn lần thứ nhất khi nàng đang bị dâm dược khống chế. Đã quá thiên a, ối, ối, chàng thấy cách này của, ối, bóp vú thiếp làm gì, ối đừng kéo áo thiếp ra, mò tay vào yếm thiếp mà bóp đi, ôi sướng lồn, sướng vú quá. Bình Nhi dâm dục liếm môi trong lúc cái mông liên tục lên xuống bạch bạch, để con cặc ma sát vào thành lồn bóp mạnh, kích thích những bộ phận nhảy cảm nhục dục nhất trong lồn của mỹ phụ. Con ngựa đi chậm chậm nhưng vẫn sóc lên sóc xuống làm con cặc nhiều lúc đâm xiên, ngoáy lung tung làm Bình Nhi rên sướng quá chàng ơi. Đôi tay Võ Tòng vò bóp như muốn bóp nát cặp nhũ hoa căng tròn của mỹ phụ ngực siêu bự Lý Bình Nhi. Cả hai chẳng biết màn cục lạc ân ái này đã bị một kẻ lạ mắt quan sát nãy giờ. Cảnh dâm dục này khiến kẻ kia nứng quá, tay liên tục mò vào bộ phận sinh dục mà trà sát cho đỡ nứng thèm. Kẻ đó hừ nói. Anh hùng Võ Tòng đây sao? Chỉ được cặc to chứ gì? Làm con kia sướng chết đi sống lại. Nếu là ta, không được nghĩ bậy, hắn là kẻ thù. Trời ơi, sao ta bỏ qua cơ hội giết kẻ thù? nhìn cảnh dâm dục ấy mà lại ở đây thủ dâm. Hừ, chờ đấy Võ Tòng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Kẻ đó nhìn Võ Tòng và Bình Nhi đã chờ trên ngựa vẫn không ngừng phạch phạch phạch, đụ nhau điên dại thì vừa nứng thèm vừa tức tối quay đầu bỏ đi vì cả hai đang tiến gần về huyện thành. Mối thù này từ từ sẽ báo.